Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 2, buổi sớm hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, reng, reng, reng, reng. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng. Hai tiếng chuông báo thức cùng một lượt vang lên dữ dội. Ấy thế mà Thiên vẫn nằm trên giường mà ngáy khò khò. Làm cho Sáu ánh mắt không khỏi tức điên lên. Chấm, Sáu ánh mắt ấy không ai khác chính là ba đôi mắt đẹp hút hồn của ba anh nhà ta ạ, bộp. Chỉ cấm cái đồng hồ báo thức quẳng lên khuôn mặt bê của Thiên. Theo phản ứng, anh ý vội vùng dậy. Kêu là ý ấy, thằng khỉ nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn gia hừ. Nói xong, hắn quay qua bên, thấy ba luồng sát khí đâm thẳng vào tim. À, hóa ra là tụi em ấy hừ. Hắn hóa đá, toát mồ hôi lạnh, mày biết mấy giờ rồi không hả? Con lăn đùng ra mà ngủ. Cái phòng của mày có ra là phòng không hả? Chuồng heo hay chuồng lợn đây? Khoan khoan, heo với lợn giống nhau mà. Phong tuôn ra một cháo. Anh vốn ghét bẩn và bừa bộn mà. Em, mày, làm gì, giữ vậy, Thiên nói rồi quay xuống cái đồng hồ dưới chân anh. Quái, 6 giờ 30 rồi. Chết, chết tao, rồi anh vùng ra khỏi giường. Chạy thẳng vào VCSN. Ba anh nhà ta ở lại. Lắc đầu, bỗng, phía trên tầng cũng có tiếng la hét ý ới. Rồi tiếng dầm, chắc là Hoa cũng dậy trễ. Rồi té giường đây, 5 phút sau, cả bọn đang đứng trong thang máy. Khi cửa thang máy đang dần đóng lại, bỗng có tiếng gọi vọng lại. Chờ, hộc, chờ tí, khoan, Hoa đang chạy lại, gọi là ý ới, Long với tay ra, chặn cửa cho Hoa vào. Phù, cảm ơn anh nhá, hộc, Hoa vừa nói vừa thở. Cô còn cười rõ là tươi, làm cho con tim của Thiên thổn thức à. Anh đã dính phải lưới tình rồi. Chấm, khoan, khoan, anh còn bình tĩnh đờ si. Cái cô gái bình thường, không nổi bật này á, sao mà xứng. Anh nghĩ, rồi lắc qua lắc lại cái đầu. Tinh, thang máy dừng lại, bốn anh bước ra, mà chị Hoa thì vừa bước ra một cái là phóng đi một mạch luôn. Thiên nhìn theo dáng vẻ thon thả đang chạy đi đấy. Cười mỉm, rồi lại tiếp tục lắc lắc cái đầu. Nhìn ngố quá hà, bốn anh cũng chạy luôn vào tầng hầm, lôi ra bốn cái mô tô phân khối lớn. Phóng vèo đi luôn, đang đi đờ si tầm 50 mét, thấy Hoa đang hối hả chạy. Chạy, ê, Chí, đồng phục trường mình mà phải không? Thiên hỏi Chí, mày tính cho ẻm quá giang à? Chí chọc, mày, nhưng mà gần trễ rồi đó, chạy chắc không kịp đâu. Nói rồi Thiên két phanh xe lại, để lại trên mặt đường nhựa dấu ma sát lớn. Ê, bạn gì gì ơi, trễ rồi, lên chờ đi này. Thiên nói rồi còn chớp mắt một cái. Hoa, chói lóa quá ích, hộc, hộc, thật, thật hả, cảm ơn. Hoa mừng rỡ, chạy hộc tới, hôm nay là ngày khai giảng mà. Nó mà đến trễ, thì ra thể thống gì nữa. Bây giờ có hy vọng rồi. Thiên quẳng cho Hoa cái mũ, rồi Hoa leo lên xe. Đuổi kịp mấy anh, mày, lỡ nhỏ bị đồn này đồn kia. Mệt lắm đấy. Long nhăn mặt, anh đang lo xa, tao biết chớ, mày tưởng tao ngu hả? Vậy mày khôn hả? Ba anh đồng thanh, làm Hoa ngồi sau phì cười. Hơi thở ấm áp của nó hà vào lưng áo Thiên, làm cho chàng ta đỏ mặt. Sau một hồi đi đường, Thiên thả nhỏ ở một quán nước, cách trường không xa, rồi phóng xe đi biệt cùng với mấy anh. Cảm, Hoa chưa kịp nói lời cảm ơn anh, thì anh đã phóng đi rồi. Hai, mà dẹp, dẹp đi, sắp trễ học rồi, và, ba chân bốn cẳng, nó phóng đi luôn, còn về phía mấy anh, gửi tạm xe ở một quán karaoke của họ hàng nhà Long. Bộ tư HB bước vào trường, trước ánh mắt yêu mến, ghen tị, cùng tiếng la hét inh ỏi, mặc dù đã gần trễ, nhưng các nữ sinh vẫn còn tụ lại. Là hét như đờ si gặp những nghệ sĩ trong giới showbiz vậy á, hai. Còn tụi nam sinh, cũng xếp hàng theo mà cung kính cúi chào. Thiên có chơi phê nha, mọi người có thể ép với Thiên ạ, mà lúc nào nổi hứng. Thì đăng, hết hứng thì nghỉ khỏa ạ. Thiên yêu mọi người, cách chương.